Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 268, thật thật giả giả. Thượng, Minh Vương nhập bọn, Vương giả trở về, lúc này Rayleigh nói cái kia lời nói, ý tứ thực hết sức rõ ràng, cái kia cũng là nguyện ý thêm vào sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc. Nguyện ý vì sở dịch mộng tưởng ra một phần lực, cho nên, được đến Rayleigh trả lời chắc chắn về sau, sở dịch vô cùng vui vẻ, cười thì cùng một đứa bé một dạng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Minh Vương, giá trị. Cũng không phải quản lý tốt một tòa sa bao đi quần đảo đơn giản như vậy. Có, Minh Vương, thêm vào, tương lai sở dịch muốn xây dựng chính mình thế lực. Thế nhưng là tất nhiên có thể biến đến đơn giản rất nhiều đâu. Dù sao, Minh Vương, nhiều năm tích lũy mà đến danh vọng. Cũng không phải sở dịch cái kia, tu la, hung danh có thể sánh ngang. Bởi vì danh vọng nhiều khi không quan hệ thực lực, mà chính là cùng tư lịch cùng một nhịp thở. Vô luận nói như thế nào, sở dịch đều là vừa vặn ra biển không bao lâu tân nhân. Cho nên dù là tu la, hung danh lại thế nào vang dội, tại hải tặc thế giới bên trong hắn vẫn là một người mới. Dù là tương lai lấy lôi đình thủ đoạn thu phục một cái hòn đảo, hoặc là nói là theo hải quân, quân cách mạnh chỗ đó cưỡng ép tước đoạt đến một hòn đảo. Sở dịch có thể làm đều vẻn vẹn chỉ dùng của mình hung danh tiến hành trấn nhiếp. Muốn cả hòn đảo nhỏ người quy tâm, chỉ sợ cần chính là thời gian ma luyện. Ngược lại là Minh Vương, Rayleigh, lấy hắn danh hào muốn thu phục một hòn đảo lời nói, khẳng định là muốn đơn giản rất nhiều. Xa tạm thời không nói đến, liền nói sở dịch thế lực kiến tạo một tòa trọng yếu hòn đảo Tiger cùng Zimbay chỗ ngư nhân đảo đi. Nếu là sở dịch tiến đến ngư nhân đảo du thuyết, muốn ngư nhân đảo quy hoạch tại chính mình trong phạm vi thế lực, nương tựa theo cùng Tiger, Zimbay quan hệ, ngư nhân đảo quy hoạch đến sở dịch trong phạm vi thế lực, đó là tất nhiên có thể thành công. Nhưng muốn lấy sở dịch hung danh tiến đến chấn nhiếp những cái kia muốn tới nháo sự, hoặc là muốn lấy sở dịch vì bàn đạp, một đêm thành danh những tên kia, không thể nghi ngờ là phải biến đổi đến mức khó khăn rất nhiều. Bởi vì tại rất nhiều đến đây nháo sự, ôm lấy một đêm thành danh ý nghĩ ra hỏa xem ra, đã, tu la, có thể nương ngựa theo mấy lần ác chiến thu hoạch được lớn như vậy danh vọng, ta vì sao không thể bắt trước tu la, một đêm thành danh đâu? Chiến thắng tu la, về sau, chẳng phải là chứng minh ta so tu la mạnh hơn, lợi hại hơn sao? Nhưng đổi lại là, Minh Vương, danh hào thử nhìn một chút. Những cái kia khát vọng một đêm thành danh ra hỏa, đầu liền xem như bị lừa đá, cũng không nguyện ý trêu chọc đã từng vua hải tặc trên thuyền phó thuyền trưởng. Vua hải tặc Gonde, Roger trợ thủ đắc lực thử nhìn một chút a. Cái này giống như là hải tặc nguyên tác bên trong. Rất nhiều hải tặc nhìn thấy hải quân trung tướng đến đây tập lấy chính mình, đều ôm lấy cùng những hải quân kia trung tướng giao thủ thử một chút ý nghĩ. Ngược lại là hải quân đại tướng Akainu, Aokiji, hoàng viên đến về sau, những thứ này hải tặc trước tiên ý nghĩ cũng là chạy chối chết một dạng. Rayleigh, Minh Vương, tên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là hải tặc trực tiếp chính thức đỉnh phong. Chính thức khiến người ta nhìn lên tồn tại. Đương nhiên, có thể sử dụng Minh Vương, danh hào trấn nhiếp kẻ xấu. Chỉ là Rayleigh nhập bọn một cái phụ thuộc phẩm mà thôi. Sở dịch chính thức hy vọng Rayleigh thêm vào sát thiên, đoàn hải tặc nguyên nhân, hay là bởi vì hắn so với chính mình càng thêm giỏi về quản lý, có thể tránh được sa bao đi quần đảo biến thành sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi về sau. Phía trên cư trú bình dân, nô lệ, tương lai chỗ qua sinh hoạt lại so với hiện tại càng kém. Mà tại Rayleigh đồng ý nhập bọn về sau, Sở Dịch là vô cùng vui vẻ. Saki nhìn về phía Rayleigh, ánh mắt thì biến đến có chút bất đắc dĩ. Thật sao, Rayleigh, cuối cùng ngươi vẫn là bị tiểu Sở Dịch cho lôi xuống nước. Xem ra sau này ta thật sự là có bận biểu. Rất là bất đắc dĩ cười cười. Saki cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nguyên nhân cũng là Rayleigh đã đều đồng ý thêm vào Sở Dịch, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc. Saki cảm giác mình muốn tôn trọng Rayleigh ý kiến, càng là muốn tuân theo trên hải vực rong đuổi một số quy tắc ngầm. Nói muốn gia nhập một cái đoàn hải tặc rất đơn giản. Có lẽ chỉ cần đơn giản mấy câu là được rồi. Nhưng muốn thoát ly một cái đoàn hải tặc, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên, lúc trước nhìn thấy Sở Dịch, Rayleigh một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng, Saki cũng là bị hoảng sợ không được. Suy nghĩ một chút, chính mình muốn là du thuyết Rayleigh lui ra, Sát Thiên, đoàn hải tặc lời nói. Tương lai phiền phức có thể muốn biến đến càng nhiều. Saki cũng liền từ bỏ du thuyết ý nghĩ, nhận mệnh đồng dạng chuẩn bị tôn trọng Rayleigh ý kiến. Tại Sở Dịch thủ hạ thật tốt làm việc liền phải. Ngay sau đó, cuối cùng là thuận lợi để Rayleigh. Saki lưu lên chính mình, thuyền giặc. Sở Dịch tâm đảo có Rayleigh. Saki quản lý xa bao đi quần đảo liền tốt. Tiếp lấy chỉ là vội vàng cùng Rayleigh. Saki nói chuyện với nhau vài câu. Hỏi thăm một chút xa bao đi quần đảo tương lai quy hoạch. Hắn liền giống như là vung tay trưởng quỹ đồng dạng. Trốn đồng dạng trở về chính mình tĩnh tâm bế quan thác nước nhỏ bên cạnh. Tựa như bắt đầu chính mình bế quan kiếp sống. Mà có Rayleigh, Saki tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên chủ trì đại cục. Cộng thêm Mihawk, Tiger, Zimbay mấy cái cường lực tay chân giúp đỡ. Không dùng mấy cái ngày thời gian, Sa Bao Đi quần đảo phía trên cục diện chính là một lần nữa đi vào quỹ đạo bên trong. Xem như vì Sở Dịch xưng bá vùng biển đường lên một cái tốt đầu. Sau đó tại 3 ngày sau đó, chờ Sở Dịch, Rayleigh bọn người lại tại Saki trong quán rượu chạm mặt thời điểm. Tĩnh tâm bế quan 3 ngày thời gian Sở Dịch, tâm cảnh khó tránh khỏi không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bởi vì, 3 ngày sau đó Sở Dịch cùng Rayleigh bọn người chạm mặt thời điểm. Không chỉ là hải quân đem thánh địa Merizoa bên trong nô lệ toàn bộ đưa đến Sa Bao Đi quần đảo phía trên thời điểm, đồng dạng là tại một ngày này bên trong, hiện nay vẫn là hải quân bên trong đem Aokiji, rõ ràng là muốn áp giải một cái nhân vật trọng yếu tiến về Sa Bao Đi quần đảo. Cái kia chính là Sở Dịch cảm giác cực kỳ uy hiếp Vegapunk. Sở Dịch tiểu huynh đệ, Aokiji cùng ngươi liên lạc thời điểm. Là chính miệng bảo hôm nay muốn áp giải Vegapunk đến đây sao? Không sai. Ngồi tại Saki quầy rượu trên ghế salon, Sở Dịch gặp Rayleigh đặt chén rượu xuống, đột nhiên hỏi chính mình một câu nói như vậy, chính là gật đầu đáp. Aokiji cục ta liên hệ thời điểm, thực ta đều thật bất ngờ. Cái này cũng có thể mặt bên nói rõ hải quân năng lực vượt qua chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Dù sao tại ta bế quan chuẩn bị tu luyện tăng lên chính mình thời điểm, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện liên hệ lên ta. Đến mức Aokiji chỗ nói muốn đích thân áp giải Vegapunk đến trước mặt ta mà nói, khóe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. Lúc này Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, rõ ràng là tại cảm giác được Aokiji khí tức, đồng thời lại cảm giác được một vệt khí tức quen thuộc. Nói tiếp, bọn họ đã tới. Đến, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, vô luận là Rayleigh, vẫn là Mihawk, Tiger, Zimbay ba người, toàn bộ đều là một mặt đề phòng bộ dáng. Hiển nhiên trong bọn họ vô luận là ai đều không cảm giác Sở Dịch đẹp cảm giác cực kỳ uy hiếp Vegapunk. Thật có thể nhận mệnh đồng dạng bị Sở Dịch áp giải tiến về Sa Bao Đi quần đảo. Thế mà phóng ra tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến đến cảm giác Aokiji bên người mang theo còng tay. Vòng chân Vegapunk lúc, Rayleigh lại hơi hơi nhăn lại song mi, rất là hoang mang nói ra. Muốn là ta không nhìn lầm lời nói, Aokiji bên người cái kia ra hỏa cũng là Vegapunk à. Theo ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác đến xem, giống như Aokiji bên người cũng là Vegapunk không thể nghi ngờ à. Rayleigh nói không sai. Rayleigh nói xong, Mihawk chính là phát biểu ý kiến nói. Sở dịch, muốn không chúng ta tự mình trước đi xem một chút à. Bởi vì theo ta nhiều mặt quan sát đến xem, ta cũng là cùng Rayleigh một dạng. Không có phát hiện Aokiji bên người Vegapunk có bất kỳ điểm đáng ngờ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.